99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 1249, tai họa di ngàn năm. Diệp Thiến Thiến trông thấy Thẩm Lạc An biểu tình kia, trong lòng nguyên bản bị đè nén hồi lâu lo lắng phẫn nộ, lập tức liền bạo đi ra, đi nhanh đi lên, khí thế hùng hổ. Bác sĩ trẻ tuổi trông thấy Diệp Thiến Thiến trận thế này, lúc này cũng có chút sợ hãi. Mà Thẩm Lạc An quay đầu nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm, trông thấy nàng cái kia một tấm cùng Diệp Du Du có mấy phần tương tự mặt, liền biết đại khái nàng là ai. Thẩm Lạc An, Diệp Thiến Thiến thanh âm không lớn, chỉ là nghe có chút hung. Thẩm Lạc An đứng tại chỗ, hai tay cắm ở trong túi quần, nhìn xem Diệp Thiến Thiến nhíu mày. Ngươi là Diệp Du Du tỷ tỷ a? Đế đô cách hát thành phố chỉ có 2 giờ đường xe. Du Du đêm qua liền hôn mê đến bây giờ. Ngươi xem như trượng phu nàng, làm sao giờ mới đến? Hơn nữa còn cái biểu tình này, không biết người còn tưởng rằng hắn là đến đòi nợ. Diệp Thiến Thiến càng là nghĩ càng là cảm thấy không đáng. Gia hỏa này, thực sự là chán ghét. Còn may mà Diệp Du Du đối với hắn mối tình thắm thiết, từ nhỏ đến lớn một mực đều ở ước mơ lấy gả cho gia hỏa này. Không nghĩ đến cái này gia hỏa chân diện mục xấu xa như thế, ngay cả muội muội mình đều hạ thủ được, quả thực không phải người. Mà Thẩm Lạc An nghe thấy Diệp Thiến Thiến lời này, khuôn mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình, nói ra, ta hiện tại không phải đã tới sao? Ngươi, Diệp Thiến Thiến đột nhiên cũng cảm giác bị tức đến, ngay tại Diệp Thiến Thiến chuẩn bị nói lúc nào, Thẩm Lạc An đột nhiên cất bước lách qua nàng hướng về phòng bệnh phương hướng đi. Cất giọng nói, ta tới còn không phải hôn mê bất tỉnh, ngươi cũng tiết kiệm tỉnh đi. Bị Diệp Du Du từ bé tính toán đến lớn, còn mạo xưng cái gì tốt tỉ muội, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiến Thiến hướng về Trầm Quát An phía sau hô to. Nhưng mà, Thẩm Lạc An đã đi vào gia hộ phòng bệnh đi. Diệp Thiến Thiến chân dẫm một cái, cũng lập tức đi vào theo. Diệp Du Du bây giờ còn chưa có đặc biệt được hoan nghênh, căn bản không có bản thân trợ lý, mà người đại diện hiện tại thì là vội vàng đủ loại quan hệ xã hội, căn bản bận tâm không đến bên này. Diệp Du Du cả một cái buổi tối cũng là tự mình một người nằm ở nơi này sao? Diệp Thiến Thiến nghĩ tới đây, trong lòng thì càng là thay nàng cảm thấy không đáng giá. Đáng thương cô nương, bình thường làm người cũng không kém, làm sao lại một cái quan tâm người khác đều không có? Cũng là Thẩm Lạc An. Diệp Thiến Thiến trong lòng càng là tức giận. Đi vào, đã nhìn thấy Thẩm Lạc An ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng bộ dáng. Nằm trên giường Diệp Du Du giờ phút này đã mở mắt ra. Thấy vậy, Diệp Thiến Thiến trong lòng vui vẻ, lập tức quay người chạy ra ngoài. Hô, bác sĩ, bệnh nhân tỉnh. Nhưng mà, Thẩm Lạc An lại là đứng đấy, cũng không có khởi hành đi thông chi nhân viên y tế ý nghĩa. Diệp Du Du nhìn xem trước mặt nam nhân này, nguyên bản là đau trên người, càng giống là bị một lần lôi xé một dạng. Ta đã cưới ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lúc trước hắn nói chuyện qua, còn phảng phất quanh quẩn ở bên tai. Trước mặt nam nhân, mặt không biểu tình, trong mắt trừ bỏ băng lãnh hờ hững bên ngoài, không có vật khác. Mệnh thật to lớn a, nghe nói là từ 2-3 mét bên trên đến rơi xuống. Như vậy cũng không chết, quả nhiên là tai họa di ngàn năm, đúng không? Thẩm Lạc An cất bước đi lên, có chút khiêu mi, ta còn tưởng rằng lại tới đây sẽ thấy là ngươi thi thể. Không nghĩ tới không phải a, thật là thất vọng. Băng lãnh lời nói, giống như là lợi kiếm một dạng, tại Diệp Du Du ngực hung hăng xuyên toa, nhịp tim dụng cụ thanh âm nhanh chóng nhảy lên, cùng vừa mới nhẹ nhàng một trời một vực. Thẩm Lạc An thấy vậy, càng là nở nụ cười, tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhuận, hỏi, rất tức giận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.